Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400: Ta muốn tìm tới ngươi. 3. Chương 401: Ta muốn tìm tới ngươi. 3. Quả nhiên là có vấn đề, mà lại vấn đề này hiển nhiên là đối phương đụng đều không cho đụng. Đinh Trúc bất động thanh sắc, nhướng nhướng lông mi, dãy dụa lấy đã kéo xuống trung niên nam nhân tay nói: "Thúc, ta ở bên ngoài đọc sách, ta không tin cái này, ngươi để cho ta đi tìm Kiến Mai, ta muốn dẫn nàng đi về nhà." "Ai nha, ai nha, tổ tông ai, ngươi không nên nháo a." Một hồi để những người khác nghe thấy được, đều từ trên núi xuống tới làm sao bây giờ? "Ta muốn đi tìm Kiến Mai." Ta muốn đi tìm Kiến Mai. Đây là Đinh Trúc thật vất vả bắt được đột phá khẩu, làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha. Thế là dãy dụa đến càng thêm lợi hại. Cái này diễn kịch cũng diễn xuất mấy phần chân thực. "Kiến Hồng, Kiến Hồng, ngươi nghe thúc nói, chúng ta rời đi trước trên đường có được hay không?" Trung niên nam nhân cùng Đinh Trúc lôi kéo bên trong, không biết nhìn cái gì, sắc mặt bỗng nhiên trở nên hết sức khó coi. Hắn không tại tiếp tục cùng Đinh Trúc hơn hai lời nói, trực tiếp liền lôi kéo cánh tay của nàng hướng một cái phương hướng kéo đi. "Ngươi thả ta ra, thả ta ra, ta muốn đi tìm Kiến Mai." Trung niên nam nhân biến hóa Đinh Trúc cũng nhìn thấy, nhưng là nàng lại làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục giả ra dãy dụa dáng vẻ, bất quá dùng đến khí lực nhỏ không ít, tựa như là một cái tuổi này thiếu nữ hẳn là có khí lực. Rất nhanh, nàng liền bị trung niên nam nhân kéo đi. Trung niên nam nhân giống như gặp quỷ, hắn lôi kéo Đinh Trúc đi được nhanh chóng, liền đầu cũng không dám về. Đinh Trúc cũng không phải hắn, nàng đang diễn trò nhàn rỗi ở trong, vừa quay đầu hướng phía đường đi một bên khác nhìn lại. Bất quá, chỉ là nhìn dạng này một chút, nàng cũng cảm giác được lưng của mình đằng sau đều toát ra một cỗ ướt sũng rét lạnh. Kia là một cái nam nhân, người đàn ông này mặc một bộ minh thanh thời điểm trường bào áo khoác ngoài, đưa lưng về phía nàng đứng tại cuối ngã tư đường. Một hồi, ở lòng bàn chân của hắn dưới có một vũng lớn nước đọng. Bởi vì khoảng cách xa xôi, Đinh Trúc cũng không thể thấy rõ trên người của đối phương đến cùng có thứ gì chi tiết. Nhưng là ngay tại Đinh Trúc nhìn xem nam nhân kia thời điểm, hắn bỗng nhiên liền vừa quay đầu tới. Rõ ràng cách xa như vậy, rõ ràng không nhìn rõ thứ gì, nhưng là không biết vì cái gì Đinh Trúc nhưng thật giống như chính là ở nam nhân kia trên mặt thấy được một khuôn mặt tươi cười. Không có từ trước đến nay, Đinh Trúc cảm giác được lạnh thấu xương lạnh. Nàng vội vàng quay đầu đi theo trung niên nam nhân chạy. Bất quá chạy mấy bước, nàng lại đánh bạo quay đầu. Đối phương là đồ không sạch sẽ. Dựa theo linh dị tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình bên trong thiết lập, giống như là Đinh Trúc như thế quay đầu lại nhìn những thứ này thời điểm, trên cơ bản bọn hắn đều sẽ nhanh chóng di động, không có mấy cái liền sẽ vọt tới Đinh Trúc trước mặt tiến hành trên tâm lý đe dọa. Cho nên ở quay đầu trở lại trước khi đi, Đinh Trúc là đã làm phi thường nghiêm ngặt trong lòng xây dựng. Thế nhưng là, trên thực tế cũng không phải là giống như là Đinh Trúc nghĩ như vậy. Nàng quay đầu lại thời điểm, nam nhân kia vẫn là đứng ở nơi đó, vẫn như cũ không nhúc nhích, thậm chí vẫn như cũ là đưa lưng về phía nàng. Giống như vừa rồi nàng nhìn thấy nam nhân quay người đồng thời mỉm cười một màn kia căn bản chính là ảo giác của nàng. Trong lòng hơi động, tại bị trung niên nam nhân kéo lấy đổi qua góc đường thời điểm, Đinh Trúc bỗng nhiên liền mở miệng hỏi: "Thúc, Vừa rồi trên đường đứng một cái nam nhân, ngươi thấy không, hắn mặc chính là đồ hóa trang sao? Trung niên nam nhân tựa như là đột nhiên ở giữa bị thứ gì nóng đồng dạng. Lập tức liền đem lôi kéo Đinh Trúc tay cho tung ra. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm nam nữ nhìn. Theo bản năng lui ra phía sau hai bước về sau. Hắn mới không lưu loát mở miệng. Ngươi trông thấy rồi. Ngươi nói nam nhân kia. Trung niên nam nhân không có lên tiếng âm thanh. Nhưng lại gật đầu. Vâng. Nhìn thấy. Hắn vẫn đứng ở nơi đó. Dưới lòng bàn chân còn có nước, đừng nói nữa. Trung niên nam nhân trên mặt càng phát ra lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Đinh Trúc, bỗng nhiên mở miệng hỏi: ngươi không phải Kiến Hồng có phải là? Ngươi không phải Kiến Hồng, ngươi là Kiến Mai. Đinh Trúc không biết mình là địa phương nào lộ tẩy, nghĩ đến cũng không phải là từ ở bề ngoài lộ tẩy. Dù sao, nếu quả như thật là ở bề ngoài quan hệ, người đàn ông này không nên vừa rồi nhìn không ra, hiện tại đảo ngược đã nhìn ra. Nhất định là những phương diện khác. Bất quá, đã đối phương đã nhìn thấu thân phận của mình, Đinh Trúc cũng liền lười phải tiếp tục xếp vào. Khóe mắt của nàng cong cong, lộ ra một cái có thể xưng nụ cười biểu lộ. Sau đó liền đã kéo xuống vây ở trên mặt cọng lông khăn quàng cổ, mang theo chút hiếu kỳ hỏi: Thúc, ngươi là thế nào đoán được chính là ta đây này? Dù sao ta cùng Kiến Hồng thế nhưng là rất giống a. Trung niên nam nhân trên mặt huyết sắc lập tức liền cởi sạch sẽ. Hắn tựa hồ hoàn toàn không thể tiếp nhận kết cục như vậy. Hắn nhìn một chút mình kéo qua Đinh Trúc tay, vội vàng ở trên người dùng sức lau, tiếp lấy cái gì cũng không nói liền xoay người nghĩ muốn chạy trốn. Đinh Trúc làm sao có thể để người trung niên này nam nhân chạy trốn? Nàng nhất là tăng trưởng chính là tốc độ, ba bước hai bước liền lên trước, một thanh sách ở đối phương cổ áo, cười nhẹ nhàng nói: Thúc, ngươi chạy cái gì? Nam người trên mặt nhan sắc đã không phải là giấy trắng, đã kinh biến đến mức càng phát hôi bại. Đặc biệt là tại bị Đinh Trúc một thanh cho sách ở cổ áo về sau, mặt kia bên trên biểu lộ cơ hồ có thể dùng đặc sắc để hình dung. Thanh âm của hắn run rẩy cùng run rẩy đồng dạng. Nếu như không phải cẩn thận phân biệt đều căn bản nghe không hiểu hắn đến cùng đang nói cái gì. Kiến Mai, Kiến Mai, người ta đi thôi, không nên cản ta. Ta biết chuyện này đối với không được ngươi, nhưng là sự tình đã đến trình độ này, không có sửa lại. Ngươi nhìn, liền hắn đều đã tới, ngươi chạy không khỏi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Híp mắt, Đinh Trúc đem nam nhân cẩn thận phẩm vị một phen mới hừ lạnh một tiếng. Thì tính sao, trên thế giới nhưng không có quy định, các ngươi đưa ta đi chết, ta không thể bắt một người làm đệm lưng a. Kiến Mai, không muốn như vậy, không muốn như vậy. Nam tử trung niên không ngừng dãy giụa, nhưng là muốn luận lực lượng chân chính hắn ở đâu là Đinh Trúc đối thủ. Nhanh gọn bị Đinh Trúc trực tiếp kéo tới tiến vào đường phố chính đằng sau trong một hẻm nhỏ. Ta muốn về nhà, ngươi dẫn đường. Đinh Trúc đối đã tê liệt trên mặt đất trung niên nam nhân lạnh lùng mà nói. Cùng nàng cùng một chỗ nói chuyện còn có trong tay hàn quang lẫm liệt hàm trên chi nhận. Kiến Mai, bớt nói nhảm, đã cũng là muốn chết, ngươi còn quản chết như thế nào? Đinh Trúc giật giật khóe miệng, tính là đối với trung niên nam nhân an ủi. Rất hiển nhiên, cái này an ủi cũng không có đạt tới cái gì hẳn là có hiệu quả. Bất quá, ngược lại là trong tay nàng hàm trên chi nhận lực rung động tương đối lớn. Hắn run tay run chân đứng lên, bắt đầu mang theo Đinh Trúc hướng Kiến Hồng Kiến Mai trong nhà đi đến. Vừa đi, Cái này trung niên nam nhân còn đang nỗ lực khuyên Đinh Trúc thả đi mình. Bất quá, hắn dọa muốn chết, nói tới nói lui cứ như vậy mấy câu. Đinh Trúc không kiên nhẫn nghe, chỉ là ngắm nhìn bốn phía quan sát đến chung quanh tình trạng. Vừa mới ở lục soát cái trấn nhỏ này thời điểm, Đinh Trúc toàn bộ lực chú ý đều ở Lật thị trấn đồ vật bên trong cái gì có thể dùng. Cái gì không thể dùng, hoàn toàn không có chú ý tới cái trấn nhỏ này từ tình huống khác. Hiện tại lần nữa quan sát cảm giác, rất dễ dàng liền có thể phát hiện trong đó không cùng đi. Hết chương.